tốt nhất con rể, chương 183, ác hữu ác báo, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì? Vệ công huân đột nhiên giật mình, gấp giọng nói, tạ thư ký, đây là vì cái gì a? Cái này, tên khốn kiếp hại nhiều người như vậy, ngài lại muốn thả hắn. Vệ công huân dưới tình thế cấp bách thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Cả phòng người nhất thời tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn, không biết hắn đây là thế nào. Ai ta cũng không có cách nào a, là bên trên ý tứ. Tạ Trường Phong mười phần bất đắc dĩ thở dài, hắn làm sao không muốn đem cái này tên khốn kiếp trói lại a, bên trên ý tứ Thanh Hải không phải liền là ngài nhất. Vệ công huân còn chưa nói xong, lập tức phản ứng lại, vội vàng bước nhanh ra ngoài, trốn đến trong thang lầu, hạ giọng nói, ngài là nói, thả hắn là kinh đô bên kia ý tứ. Đúng vậy a tiểu tử này tài. Kinh thành bối cảnh không cạn a, đã hai cái kinh đô gia tộc gọi điện thoại cho ta dàn xếp, mặc dù là kinh đô gia tộc nhị lưu thế nhưng cũng không phải người ta có thể chống đỡ a, nên nể tình, vẫn là phải cho a. Tạ Trường Phong nội tâm nói không nên lời kiềm chế, trách không được cái này Tàng Địch An mới tới thời điểm dám ngay cả hắn mặt mũi cũng không cho, quả nhiên tại kinh thành bối cảnh thâm hậu. Thư ký, liền không có khác biện pháp, thế này thả hắn ta không cam tâm a, vệ công huân vô cùng phẫn hận nói ra. Công huân, không nói gạt ngươi, về công về tư ta cũng đều hy vọng cái này tên khốn kiếp nhận pháp luật chế tài, thế nhưng tình huống bây giờ bức bách cũng chỉ có thể tạm thời tiện nghi hắn, ngày sau có cơ hội lại nói. Tạ Trường Phong thở dài, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói bổ sung, bất quá cũng may kinh. Đô bên kia cũng đã đáp ứng ta, sẽ không để cho tiểu tử này lại lưu tại Thanh Hải nhậm chức, ngươi hôm nay thả hắn, hắn lập tức liền phải chạy trở về kinh thành. Thao mụ hắn, vệ công huân tức giận một quyền đập vào trên tường, cái này tên khốn kiếp kém chút hại chết vợ mình, bây giờ lại muốn chính mình tự tay thả hắn. Qua một hồi lâu, trong lòng hắn nộ khí mới hòa hoãn lại, trở lại phòng bệnh cùng Lâm Vũ cùng Vệ Tuyết Ngưng bàn giao một tiếng, nói mình có việc gấp muốn về chuyến trong cục tiếp theo, tùy tiện cầm lên dù bước nhanh ra ngoài. Hắn chờ giữa thang máy khe hở, Lâm Vũ bước nhanh tới, thấp giọng nói với vệ công huân, vệ cục có phải hay không Tàng Địch An sự tình? Muốn thả hắn sao, vừa rồi vệ công huân gọi điện thoại thời điểm Lâm Vũ liền đoán được chỉ định là Tàng Địch An kinh đô phương diện quan hệ. Phát huy tác dụng, kinh đô bên kia để cho ta thả tên hỗn đản kia, bất quá ta sẽ không như thế tiện nghi hắn. Vệ công huân hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Lâm Vũ nhìn thấy hắn biểu lộ trong lòng không khỏi siết chặt, cấp vội vàng khuyên nhủ, vệ thúc thúc ta nhưng phải khuyên ngài một câu a, Trịnh A Di hiện tại đã có chỗ truyền tốt, ngài cũng đừng vì người như vậy cặn bã, dựng vào chính mình tiền đồ a. Hắn biết rõ, coi như vệ công huân giết chết Tàng Địch An, dựa vào Trịnh lão gia từ bên kia quan hệ cũng sẽ không để vệ công huân mất mạng, thế nhưng mũ ô sa khẳng định là bảo trụ không được, thậm chí kinh đô bên kia truy trách xuống tới còn có thể muốn ngồi lên mấy năm tù. Người yên tâm, trong lòng ta có số. Vệ công huân biết rõ Lâm Vũ đây là quan tâm chính mình, hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn. Không có việc gì, từ bệnh viện sau khi đi ra, vệ công huân liền trực tiếp chạy về cục cảnh sát, đem dù ném một cái, một bên đi vào trong, một bên nới lỏng lấy cổ áo bên trên nút thắt. Trước mấy ngày bắt quay lại Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân viện trưởng đâu? Vệ công huân bắt được một cái đi ngang qua tiểu cảnh viên trầm giọng hỏi một câu. Khương đội ngay tại phòng thẩm vấn hắn đâu? Lính cảnh sát tranh thủ thời gian trả lời, bởi vì Tàng Địch An thân phận tính đặc thù cho nên toàn bộ người trong cuộc đều biết vụ án này. Vệ công huân gật gật đầu, đi thẳng tới Khương đội thẩm vấn Tàng Địch An phòng thẩm vấn, dùng sức gõ cửa một cái. Vệ cục cùng Khương đội cùng một chỗ lính cảnh sát nhìn thấy vệ công huân sau hơi có chút ngoài ý muốn. Các ngươi đều ra ngoài, vệ công huân hướng bọn hắn hai cái, vẫy tay, ra hiệu bọn hắn ra ngoài. Khương đội cũng không hỏi nhiều, tranh thủ thời gian mang theo lính cảnh sát đi ra ngoài, đi ngang qua vệ công huân bên người thời điểm, vệ công huân ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đem giám sát đóng. Khương đội lập tức minh bạch vệ công huân ý tứ, vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Vệ công huân trở ra đóng cửa lại, tiếp theo mò lên trên bàn chìa khóa, giúp Tàng Địch An đem thẩm vấn trên ghế khóa mở ra. Tàng Địch An đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, thế nào, vệ công huân, ta đã nói rồi đi, không dùng đến mấy ngày ngươi liền phải ngoan ngoãn thả ta, kinh đô bên kia điện thoại tới a. Vệ công huân không nói chuyện, hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đứng lên. Tàng Địch An mặt mỉm cười nâng người, làm ra vẻ liền muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này vệ công huân đột nhiên như thiểm điện một quyền nện vào bụng hắn bên trên. Tàng Địch An cảm giác như là bị xoay tròn thiết chùy đập trúng, ngao ô một tiếng, ôm bụng cong thành con tôm hình, đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mãnh liệt co quắp. Người đã phải đi, vậy ta tự nhiên phải hảo hảo vì ngươi đưa tiễn đi. Vệ công huân lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó như sắt thép cứng rắn nắm đấm như mưa rơi về phía Tàng Địch An dưới xương sườn cùng bên cạnh eo. Vệ Công Huân đánh người thủ pháp rất đặc biệt, đã có thể để cho Tàng Địch An đau đớn không chịu nổi, còn có thể để cho bệnh viện kiểm tra không xuất ngoại tổn thương tới. Cuối cùng Tàng Địch An là ôm bụng một bước một què từ trong cục cảnh sát đi tới, vừa đi vừa oán hận mắng Vệ Công Huân. Bất quá cũng may vô luận như thế nào, hắn hay sống lấy đi ra, mặc dù Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân chức vị bảo trụ không được thế nhưng tối thiểu hắn không cần ngồi tù, trở lại kinh đô, như thường có thể qua phong sinh thủy khởi. Đi đến cửa chính thời điểm, hắn nhìn thấy Vệ Công Huân còn đứng ở trên bậc thang nhìn hắn, oán hận hướng Vệ Công Huân giơ ngón giữa. Sau đó hắn đánh chiếc xe, hướng thuê lại cư xá chạy tới. Hắn xảy ra chuyện phía sau lão bà hắn thứ nhất thời gian trở về kinh đô, giúp hắn chuẩn bị quan hệ, trước khi đi để lại cho hắn một chút tiền, để cho hắn sau khi ra ngoài nắm chắc đi máy bay trở lại kinh thành. Trở lại cư xá phía sau, hắn đem hắn lão bà lưu cho hắn cặp da cầm lên, giữ cửa khóa kỹ tùy tiện hướng cư xá bên ngoài đi đến. Còn như phòng ở tiền thế chấp, hắn cũng lười muốn, chìa khóa cũng không cho, đến lúc đó đến kỳ sau để cho chủ thuê nhà chính mình. Tới nại ra cửa đi, hắn là một khắc cũng không muốn tại Thanh Hải chờ lâu. Bất quá hắn không có chú ý tới là tại hắn từ cục cảnh sát sau khi đi ra, liền có một cỗ màu đen xe Việt dã đi theo hắn, một mực theo đến nhà hắn cửa tiểu khu. Chờ hắn trở ra, xe Việt dã mới dừng ở cửa tiểu khu bên ngoài dưới cây, buồng lái nam tử móc ra hộp thuốc lá, đỉnh ra một điếu thuốc, lấy môi kẹp đi ra, xuất ra cái bật lửa nhóm lửa. Nam tử cũng liền không đến 40, giữ lại cái đầu húi cua, mặc trên người một kiện bó sát người ngắn tay, trên cổ treo một cái đại kim liên tử, híp mắt nhìn qua cửa tiểu khu. Lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn cúi đầu xem xét tranh thủ thời gian tiếp lên đến. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một thanh âm trầm thấp, Mã gia, miễn điện bên kia ta đều sắp xếp ổn thỏa cho. Ngươi, chờ ngươi làm xong việc có thể trực tiếp tránh thoát đi, chờ tình thế qua ngươi trở lại. Được, làm phiền ngươi, huynh đệ. Nam tử nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn chính là tại trà lâu cùng Tàng Địch An đánh bạc Mã gia, lần trước Tàng Địch An tìm Vệ Công Huân bắt hắn phía sau kém chút không cho hắn chơi chết, thắng được tiền toàn bộ phun trở về không nói, kém chút đều không thể còn sống từ sở câu lưu đi ra, hiện tại trên lưng tổn thương còn mơ hồ làm đau đâu. Khẩu khí này hắn tự nhiên nuốt không trôi, cho nên khi biết Tàng Địch An bị bắt phía sau, hắn liền cùng dưới tay thay nhau canh giữ ở cục cảnh sát, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng bị hắn chờ đến. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, không phải chơi chết tiểu tử này không thể. Ôm một cái kia ôm một cái, ôm ta cái kia muội muội nha lên kiệu hoa. Tàng, Địch An trên cánh tay kẹp lấy một cái màu đen tiểu cặp da, một bên khẽ hát một bên hướng cư xá bên ngoài đi tới. Mã gia nhìn thấy hắn sau hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, lập tức đem trong tay thuốc lá vừa bấm, ném ra ngoài cửa sổ, sau đó bắt đầu lên xe, lui về phía sau đổ vài mét tiếp theo hộp số, dẫm chân ga, xe ô. Một tiếng vọt ra ngoài, bay thẳng Tàng Địch An mà đi. Tàng Địch An nghe được to lớn động cơ tiếng oanh minh về sau, vô ý thức quay đầu nhìn lại, trước mắt lập tức xuất hiện một cái to lớn đầu xe, hắn tương lai cùng phát ra cái gì kêu to cũng đã trời đất quay cùng nằm ở trên mặt đất, thân thể vặn cong thành một cái kỳ quái tư thế, ngực không ngừng run rẩy, miệng bên trong cuồn cuộn tới phía ngoài bốc lên máu tươi, cá chết một dạng ánh mắt lom lom nhìn chừng mắt tối tăm mờ mịt bầu. Trời, theo xe Việt dã nhanh chóng rời đi, toàn bộ cửa tiểu khu lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có vù vù. Mưa phùn âm thanh kéo dài không dứt, Lâm Vũ từ bệnh viện sau khi trở về đã là trạng vạng tối, vừa mới tiến y quán, Vệ Công Huân liền gọi điện thoại cho hắn, "Tiểu Hà, lão thiên có mắt a, ngay hôm nay buổi chiều Tàng Địch An tại thuê lại cửa tiểu khu bị người dùng xe đụng chết." "A, là cố ý sao?" Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Có thể xác định là có ý định, nhưng cụ thể là ai làm còn không rõ ràng lắm, ta chính phái người kiểm tra đâu, tốt, không nói trước a, Vệ Công Huân vội vã cúp điện thoại. Lâm Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ róc rách mưa phùn, nội tâm thật lâu không thể yên lặng, ác hữu ác báo, nói chung bất qua cái này đi. Tàng Địch An sau khi chết, Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân vị trí liền do Thiết Diêm Vương tiếp quản đi. Qua, vừa lên đảm nhiệm, hắn liền đem bệnh viện tất cả bộ môn thật tốt chỉnh đốn và cải cách một phen, sa thải một bộ phận thu lấy hồng bao bác sĩ, đề bạt một nhóm tuổi trẻ tài cao bác sĩ. Còn như Giang Nhan trước kia bị vu hãm lần kia chữa bệnh sự cố cũng đã nhận được sửa lại án xử sai, Tiết Diêm Vương triệt tiêu Giang Nhan tất cả xử lý, cũng tại Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân website cho nàng treo một thiên lấy bệnh viện danh nghĩa tạ lỗi thư, xem như thay nàng chính danh, mà lại lần nữa mời nàng trở về đảm nhiệm nội khoa y sĩ trưởng cùng phó chủ nhiệm. Bất quá Giang Nhan cũng không có đáp ứng lập tức xuống tới, nói suy nghĩ một chút, bởi vì hối cổ quảng trường Hà Ký Bảo Ngọc Các vẫn là nàng đang quản lý, muốn đi mà nói cần nhất định thời gian tiến hành giao tiếp. Nhan tỷ, muốn ta nói ngươi cũng đừng trở về, làm. Thầy thuốc nào có ngươi coi lão bản nương tự tại. Đúng vậy à, em dâu, chúng ta Bảo Ngọc Các không thể rời đi ngươi à, lúc này hối cổ quảng trường Hà Ký Bảo Ngọc Các bên trong, Lâm Vũ cùng Hà Kim Tường ngồi tại tiếp khách trong vùng một bên uống trà, một bên cực lực khuyên can lấy Giang Nhan. Được rồi, ta mới không nghe hai người các ngươi lừa dối, ta từ lúc tiếp thu cái tiệm này, suốt ngày mệt mỏi đau lưng, ta xem các ngươi chính là coi ta là các ngươi kiếm tiền công cụ. Giang Nhan liếc mắt bưng lên vừa ngâm tốt trà hoa hồng thổi thổi. Răng rác, lúc này một tiếng vang dội tiếng sấm phá không mà đến, Giang Nhan bưng trà tay sợ đến không khỏi lắc một cái, mấy cái hướng dẫn mua hàng cũng sợ đến hét lên một tiếng, vây rúc vào một chỗ. Ầm ầm tiếng sấm thoáng qua một cái, mới vừa rồi còn hơi tạnh trời lập tức ào ào rơi ra mưa. To, Nhan tỷ thấy không, ngay cả lão thiên gia đều không đồng ý ngươi đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Lúc này một người mặc chức nghiệp bộ váy cùng giày cao gót mỹ lệ thân ảnh vọt vào trong tiệm, nhảy lên chân, lắc lắc y phục cùng túi xách tiếp nước. Tiểu thư, ngài tốt, xin hỏi ngươi cần gì không? Hướng dẫn mua hàng tranh thủ thời gian nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Ta tìm các ngươi Hà Tổng, mỹ lệ thân ảnh tại trong tiệm nhìn lướt qua ánh mắt hướng về sau tấm bình phong tiếp khách khô. Tiết Thấm, Lâm Vũ nghe được động tĩnh mới xuất hiện thân nhìn ra phía ngoài mắt thấy là Tiết Thấm, vội vàng nhiệt tình mời nói, nhanh, đến uống chén trà ủ ấm thân thể. Già Vinh, đi với ta công trường một chuyến đi, xảy ra chuyện. Tiết Thấm sắc mặt ngưng trọng, không để ý tới chào hỏi, ngữ khí hơi có vẻ bối rối. Thế nào, Lâm Vũ, trong lòng nhất thời trầm xuống, cách Trương,